Tu La Đế, ngươi sẽ không đã sớm phát hiện này thần thảo chứ? Nhưng vào lúc này, đạo tử điện hạ, thanh âm trầm thấp vang lên, người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia ý lạnh lóe ra, mà theo đạo tử điện hạ chuyện đó, kia người của hắn, cũng hai con người lóe lên nhìn xem Tần Vân, thất trọng hồn linh thảo a, này chính là trong hỗn độn, không nhiều lắm có thể tăng lên bọn hắn tu vi đồ vật. Ai biết thứ này, bị Tần Vân cướp đi, phải biết, tu vi tiến vào hỗn độn chi cảnh về sau, tưởng muốn tăng lên đã khó khăn vô biên, coi như là hơn 10 người kỷ nguyên, cũng có thể liền nhất trọng tu vi đều tăng lên không được. Đương nhiên, Tần Vân là cái ngoài ý muốn, mà đối với hỗn độn cường giả mà nói, có thể tăng lên tu vi thứ đồ vật, vậy cũng là tuyệt thế chí bảo. Thất trọng hồn linh thảo này có thể tăng lên mệnh hồn chi lực. Nếu là bọn họ đã sớm biết, vậy chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha. Đạo tử điện hạ, bắt đầu có thể là ngươi hôn tự nói đấy. Ngươi sẽ không cùng ba đầu cổ thú câu thông. Bây giờ thấy bổn đế đã tìm được một ít tiểu đông tây. Ngươi liền đã hối hận. Nhìn xem đạo tử điện hạ, Tần Vân trong mắt lộ ra một vẻ hí ngược. Tiểu đông tây, một đám người, hít sâu một hơi, Tu La Đế, đạo tử điện hạ. Trong mắt hàn khí lóe lên, bắt đầu hắn là vì kiêng kỵ này ba đầu cổ thú. Ai biết này ba đầu cổ thú hiện tại chẳng những đi theo Tần Vân, nhưng lại để cho Tần Vân đoạt lấy chí bảo. Sớm biết như vậy kết quả này, hắn coi như là cùng mọi người cùng một chỗ giết ba đầu cổ thú, cũng tuyệt đối sẽ không tặng cho Tần Vân. Được rồi, nếu như thứ này bị Tu La Đế đoạt được, đó cũng là cơ duyên của Tu La Đế. Dựa theo quy củ, đồ vật trong này, Tu La Đế có thể bắt lại lục thành. Hiện tại hắn bắt xuống thất trọng hồn linh thảo, cũng coi như vào bên trong đó. Nhưng vào lúc này, thiên tử điện hạ đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Hừ, đạo tử điện hạ, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt, từng tia ý lạnh lập lòe. Nhưng người này, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Không nói Tần Vân thực lực bây giờ, đã nói Tần Vân bên người ba đầu cổ thú. Hiện tại cũng không còn mấy người dám gây ra Tần Vân. Hơn nữa Cửu Long Thiên Đế bây giờ còn đang Tần Vân bên người. Kiểm tra một chút, trong đại điện này có lẽ còn cất giấu kia đồ đạc của hắn. Thiên Cơ Túc thanh âm trầm thấp vang lên. Này người thân ảnh lóe lên, sau một khắc trực tiếp hóa thành 7 người. 7 người trực tiếp ở trong đại điện dò xét, chứng kiến Thiên Cơ Túc bắt đầu tìm cái gì. Kia người của hắn cũng không cam chịu yếu thế. Tam Linh Thần, ngươi đi theo ở bên cạnh ta, nhìn xem ba đầu cổ thú. Tần Vân trầm giọng nói. Ba đầu cổ thú nhẹ gật đầu. Đây là thiên lôi cây cỏ, cửu liên thần hoa. Một lát, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Một đám người thật vẫn đã tìm được không ít thứ tốt. Đương nhiên, so với Tần Vân thất trọng hồn linh thảo, những vật này muốn kém xa rồi. Một lúc lâu sau, xong hết rồi, thanh âm trầm thấp vang lên. Từng thân ảnh đều ngừng lại, mà Thiên Cơ Túc 7 người cũng một lần nữa hợp thể, một đám người đứng ở giữa đại điện. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đại điện đều run một cái tới. Sau một khắc, chỉ thấy đại điện trên không bắt đầu xoay tròn, vô số linh khí hướng thánh điện trên không tụ tập, mà thánh điện bên ngoài đại môn càng là trực tiếp đóng lại. Phanh, đại điện đóng lại, một đám người thần sắc lập tức biến đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người trong mắt vô cùng cảnh giác. Thánh điện trên không chỉ thấy vô số linh khí điên cuồng mãnh liệt. Sau một khắc, tầng một bậc thang bạch ngọc từ hư không đánh xuống. Ta, thư đế, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một quyển thánh thư ở trên hư không biến ảo mà ra. Cái kia thánh trên sách, vô số văn tự lưu động. Từ xa nhìn lại, dường như trong sách kia là một mảnh như đại dương mênh mông. Vâng, thưa chủ nhân đệ nhị phân thân. Tần Vân trong thức hải, thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh vang lên. Bất diệt đăng hồn, giờ phút này càng là run rẩy lên. Ong ong, hư không thánh thư bên trên, một đạo ảo ảnh xuất hiện. Người này khinh thường trời xanh, trên người khí tức bình thản không có sóng. Nhưng Tần Vân bất quá liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy mệnh hồn tháp điên cuồng run rẩy, phảng phất muốn vỡ vụn vậy. Thật mạnh, Tần Vân vội vàng thu hồi ánh mắt. Trong đại điện cũng không có bất kỳ người nào dám ngẩng đầu lên. Đây là Thần Vũ Đế chủ đệ nhị phân thân thư đế. Nghe đồn người này dùng thư nhập đạo, tu luyện thánh thư chi đạo. Năm đó chính là hắn tại trong đại điện này đột phá hỗn độn chi cảnh. Này hỗn độn toái phiến cũng là hắn nổ nát. Một đám người đều nghị luận, nhưng không ai ngẩng đầu lên, coi như là Thiên tử điện hạ cùng Đạo tử điện hạ. Giờ phút này cũng cúi đầu, một đám người đối với vào hư không đạo thân ảnh kia, tựa hồ mang theo kiêng kỵ sâu sắc. Ta tổng cộng tu luyện ngàn vạn năm, chứng hỗn độn vị, thiên đạo trở ngại, ta vỡ thiên đạo mà lên, lưu lại hỗn độn thiên đạo toái phiến 1/3, ban cho người hữu duyên. Còn đây là thánh thư bậc thang, đi đến đỉnh phong người có thể được hỗn độn toái phiến. Thanh âm nhàn nhạt vang lên trong hư không, cái kia thánh thư trên không khẽ run lên, sau một khắc thánh thư biến mất, mà thư đế thân ảnh cũng tiêu tán. Thánh thư bậc thang, từng thân ảnh ngẩng đầu lên. Chương 1401, thư thánh cầu thang trong thánh điện. Thư đế thân ảnh đã tan biến, chỉ còn lại có một đầu bậc thang bạch ngọc. Cái kia trên cầu thang, vô số phù văn lập lòe. Nhìn kỹ, cái kia căn bản cũng không phải là phù văn, mà là từng cái chữ viết. Những văn tự này, cổ lão khôn cùng, từng cái phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa vô cùng lực lượng đáng sợ. Dùng sách nhập đạo, thật là lớn quyết đoán. Tần Vân trong lòng, nhịn không được bay lên mấy phần kính ngưỡng. Thế gian phương pháp tu luyện ngàn ngàn vạn, nhưng có can đảm xây dựng một đầu người xưa chưa bao giờ đi qua con đường. Này độ khó, có thể rất lớn, cho dù là hiện tại Tần Vân, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Ta tu La Thiên Đế quyết, chỉ có thể tu luyện tới tổ long cảnh viên mãn, như tiếp tục đột phá, ta có tính không, cũng là mở ra chính mình con đường tu luyện. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, theo tu vi càng ngày càng tiếp cận với tổ long cảnh viên mãn. Thời khắc này Tần Vân cũng cảm nhận được công pháp bên trên hạn chế. Muốn tấn cấp hỗn độn chi cảnh, chính mình nhất định phải trước đột phá công pháp hạn chế, mà tu La Thiên Đế quyết chỉ có thể tu luyện tới đại đế viên mãn. Nghĩ muốn tiếp tục, vậy thì nhất định phải lĩnh ngộ ra cảnh giới tiếp theo công pháp đến. Mà quá trình này, nguy hiểm vô cùng, nhanh, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt lần nữa bình tĩnh lại. Thư đế chẳng lẽ nói là sự thật, này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, ngay tại này thánh thư bậc thang đỉnh phong phía trên. Một đám người, trong mắt bắt đầu lấp lánh, từng đôi mắt mang theo nóng bỏng. Trong đại điện, giờ phút này an tĩnh quỷ dị xuống dưới, Tần Vân cũng hít sâu một hơi. Cái kia thánh thư cầu thang, không biết lan tràn nhiều ít trường, căn bản là không nhìn thấy bờ. Học và không học, một đám người, không có người một người cưỡi trên đi. Thư đế nếu đã lưu lại khảo nghiệm, vậy khẳng định không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể cầm tới. Đã như vậy, ta sao không tại thánh điện này bên trong trước tu luyện một thoáng. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tam linh thần, làm hộ pháp cho ta. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đúng, Tam linh thần, đứng tại Tần Vân bên cạnh. Tam linh thần trong mắt, từng tia ánh đen lập lòe. Người chung quanh, không có người nào dám tới gần một chút. Dù cho liền Tần Vân bên cạnh Cửu Long Thiên Đế, Tam linh thần trong mắt đều vô cùng băng lãnh, tựa hồ chỉ muốn Cửu Long Thiên Đế tới gần, nàng cũng sẽ ra tay. Tiểu tử này, vậy mà tu luyện, Cửu Long Thiên Đế khẽ chau mày, những người khác cũng cau mày nhìn xem Tần Vân. Các vị, ta xem không bằng tìm người đi lên trước dò xét một thoáng đường. Nhưng vào lúc này, đạo tử điện hạ âm lãnh thanh âm vang lên, tìm người dò đường. Một đám người chân mày cau lại, người ở chỗ này, người nào ngu như vậy sẽ lên cầu thang dò đường. Ai cũng không biết này thánh thư bậc thang bên trên đến cùng có nguy hiểm gì. Đạo tử điện hạ, ai đi? Nhìn xem đạo tử điện hạ, Thiên tử điện hạ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, người nào? Ha ha ha, đương nhiên là người nào tu vi kém cỏi nhất. Vậy liền ai đi? Nhìn xem một đám người, đạo tử điện hạ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, tu vi kém cỏi nhất. Một đám người hướng khoanh chân ngồi xuống Tần Vân nhìn lại, người ở chỗ này bên trong, Tần Vân tu vi không thể nghi ngờ là thấp nhất. Hiện tại Tần Vân liền đại đế viên mãn đều không có đi đến. Ngươi, ngươi muốn chết? Tam linh thần trực tiếp đứng lên, nhìn xem chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt. Tam linh thần trong mắt vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, tam linh thần trực tiếp hóa thành bản thể tam đầu cổ thú. Mọi người vẻ mặt hơi đổi, mà Cửu Long Thiên Đế cũng vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, mong muốn Tần Vân đi dò đường. Này là không thể nào, không bằng ta đi như thế nào. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, chỉ thấy đứng tại đám người phía sau nhất một bóng người. Đứng dậy, cái này người không là người khác, chính là Tu Thiên Võ Thánh, Cơ gia đệ tử, Thiên Tử Điện Hạ, trong mắt chợt lóe sáng, hết sức rõ ràng, cái này người cũng biết Cơ gia tồn tại. Đạo tử, chỉ cần ngươi giao ra Tử Vong Chi Hải, ta liền cho các ngươi dò xét này thánh thư bậc thang như thế nào. Nhìn xem đạo tử, Tu Thiên Võ Thánh vẻ mặt đạm mạc nói, Tử Vong Chi Hải, đạo tử điện hạ, trong mắt hàn khí lóe lên, Cơ Thương muốn Tử Vong Chi Hải, đạo tử điện hạ rất rõ ràng người này mục đích là cái gì. Hắn mong muốn triệu hồi hắn Cơ gia lão tổ, nếu là ta không cho, đạo tử điện hạ, thanh âm trầm thấp nói, ha ha, đạo tử điện hạ không cho, vậy cái này thánh thư bậc thang, không nếu như để cho đạo tử điện hạ đi trước dò xét một thoáng. Có lẽ bắt đầu cốt tộc tộc trưởng xuống tràng, chính là đạo tử điện hạ xuống tràng, cũng khó nói, nhìn xem đạo tử, Cơ Thương mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, cốt tộc tộc trưởng xuống tràng, đạo tử điện hạ trong mắt, trong nháy mắt âm trầm xuống, đạo tử điện hạ, một kiện hồng mông nhân bảo mà thôi, Cơ gia nếu suy sụp thành dạng này, người đem này hồng mông nhân bảo cho hắn lại như thế nào? Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Túc, thanh âm trầm thấp nói, hồng mông nhân bảo, đạo tử điện hạ, hít sâu một hơi, Tử Vong Chi Hải, xác thực bất quá là hồng mông nhân bảo, nhưng nếu là thật nhường Cơ Thương gọi trở về bọn hắn tiên tổ. Vậy nhưng liền không nói được rồi. Ha ha ha, nếu Tu La Võ Thánh mong muốn này Tử Vong Chi Hải, ta đây cho ngươi lại như thế nào? Đạo tử điện hạ, đột nhiên nở nụ cười, trong tay người này hào quang lóe lên, Tử Vong Chi Hải xuất hiện ở trong tay người nọ, cầm lấy Tử Vong Chi Hải, cái này người trực tiếp ném cho Tu Thiên Võ Thánh, cho ta. Tu Thiên Võ Thánh mắt trong mừng rỡ, sau một khắc, cái này người vội vàng tiếp nhận Tử Vong Chi Hải. Không đúng, này Tử Vong Chi Hải tựa hồ phát hiện cái gì. Tu Thiên Võ Thánh trong mắt, trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, trong tay của hắn, cái kia Tử Vong Chi Hải đã mảnh vỡ thành hai miếng. Đạo tử, người này là muốn chết. Cơ Thương trong mắt sát ý tăng vọt, Tử Vong Chi Hải lại bị đạo tử phá hủy. Ha ha ha, Cơ Thương, đây chính là chính ngươi nói, ngươi muốn Tử Vong Chi Hải, ngươi lại không nói muốn hoàn hảo vô huyết Tử Vong Chi Hải. Hiện tại đồ vật cho ngươi, thánh thư bậc thang, ngươi có thể lên đi. Nhìn xem Tu Thiên Võ Thánh, đạo tử mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, thánh thư bậc thang. Tu Thiên Võ Thánh toàn thân lạnh ý khôn cùng, đạo tử điện hạ, này là cố ý. Cơ Thương, nếu Tử Vong Chi Hải ngươi đạt được, vậy liền bên trên thánh thư bậc thang đi. Thiên Tử Điện Hạ, thanh âm trầm thấp vang lên. Thiên Cơ Túc trong mắt cũng lạnh lùng vô cùng, chỉ có Cửu Long Thiên Đế nhíu mày một cái, nhưng Cửu Long Thiên Đế cũng là không có ra tay, đây chính là Tu Thiên Võ Thánh chính mình đứng ra, Cửu Long Thiên Đế cũng không giúp được hắn cái gì. Đáng giận, Tu Thiên Võ Thánh trong mắt hàn khí lập lòe, mà Tần Vân thì còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Tần Vân trên thân điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh, Tần Vân trên người khí tức cũng đang thong thả tăng lên, tam đầu cổ thú hóa thành bản thể đứng tại Tần Vân bên cạnh, phảng phất chỉ cần bất luận cái gì người tới gần, cái này người sẽ không chút nào do dự ra tay. Chương 1402, mệnh hồn thuế biến. Ta đi, Cơ Thương thanh âm trầm thấp vang lên, tu vi của hắn mới tứ đẳng võ thánh chi cảnh, bàn về chiến lực, hắn mặc dù so với Tử Vong Thâm Uyên các thế lực lớn tộc trưởng mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối vô phương cùng Thiên Tử Điện người hạ đẳng chống lại. Tính ngươi thức thời, đạo tử điện hạ, trong mắt lạnh lùng vô cùng, Thiên Tử Điện hạ hai người cũng vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Hô hô hô, Cơ Thương hít sâu một hơi, sau một khắc, cái này người từng bước một chiều thánh sách bậc thang đi đến, mà theo Cơ Thương hướng cầu thang đi đến, một đám người, hai con người đều rơi vào Cơ Thương trên thân. Ong ong, thánh thư bậc thang bên trên, theo Cơ Thương đi vào, cái kia vô số chữ viết bắt đầu chảy chuyển động, ngay tại Cơ Thương một bước rơi vào trên cầu thang trong nháy mắt, Cơ Thương thân ảnh quỷ dị biến mất, không thấy, bậc thang, thánh thư bậc thang bên trên cũng không có Tu Thiên Võ Thánh thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Ba người trong mắt đều lấp lánh, ta cũng không tin, này thánh thư bậc thang có thể ngăn lại bản tọa. Các vị, bản tọa đi trước một bước. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Túc trong mắt hàn khí lóe lên, cái này người vừa sải bước ra, trực tiếp xông lên cầu thang. Ong ong, vô số chữ viết lưu động,

Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, không nếu như để cho ta xuất thủ tương trợ. Bất Diệt Đăng Hồn, vội vàng nói, lão gia hòa, hiện tại chỉ sợ liền ngươi cũng cứu không được hắn, mệnh hồn của hắn tháp, đã rút nhỏ 10 vạn trường, hỗn độn thiên đạo, chỉ sợ đã phát hiện. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói, hỗn độn thiên đạo, Bất Diệt Đăng Hồn, điên cuồng lấp lánh, hỗn độn thiên đạo phát hiện ngươi khí tức của ta, ngươi ta đều trốn không thoát, hiện tại chỉ có dựa vào tiểu tử này chính mình, tâm ma của hắn, cũng chỉ có chính hắn, mới có thể cởi ra. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói, chính mình, Bất Diệt Đăng Hồn, hơi hơi lập lòe, mà bên ngoài, Tu La Đế, ngươi Tần Thiên Quốc người đều đáng chết, đáng chết, ha ha ha. Tần Vân thức hải bên trong, từng đạo cuồng tiếng cười vang lên, Vĩnh Hằng Đại Đế, phất tay chém giết vô số Tần Thiên Quốc đệ tử, mà hỗn độn thần đạo tin, càng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Trừ cái đó ra, còn có Cửu Thiên Chi Thượng, cái kia to lớn Thương Thiên Chi Nhãn, hắn tựa hồ, cũng đang giễu cợt Tần Vân. Vĩnh Hằng Đại Đế, Đạo Tín Thiên Đế, hỗn độn thiên đạo, Tần Vân, trong mắt điên cuồng khôn cùng. Mà ngoại giới Tần Vân, trên người khí tức, càng là điên cuồng khởi động sóng dậy, cái kia mệnh hồn tháp, giờ phút này kịch liệt run rẩy. Tiểu tử này, đến cùng gặp cái gì tâm ma? Cửu Long Thiên Đế, trong mắt điên cuồng lập lòe, Tần Vân tâm cảnh, cái kia cũng không phải bình thường đáng sợ, dạng gì tâm ma, có thể nhiễu loạn Tần Vân tâm thần, hơn nữa còn là ở thời khắc mấu chốt này, đều phải chết, các ngươi đều phải chết, giống giống, nhưng vào lúc này, Tần Vân trên thân, dâng lên một vệt kinh thiên lệ khí, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi mở ra, một cỗ huyết sắc sát ý, quét ngang mà ra, ầm ầm, toàn bộ hư không trực tiếp nát bấy, giờ phút này liền thánh điện, đều run rẩy lên, nếu không phải thánh điện này chính là thần vũ đế chủ lưu lại. Cái kia thời khắc này thánh điện, chỉ sợ sớm đã bị Tần Vân trên thân cái kia kinh thiên lệ khí chấn vỡ. Tiểu tử, còn không mau mau tỉnh lại, Cửu Long Thiên Đế. Như tiếng sấm thanh âm vang lên, cuồn cuộn lực lượng, hướng Tần Vân mãnh liệt mà đi. Thời khắc này Cửu Long Thiên Đế, vậy mà nghĩ muốn mạnh mẽ đem Tần Vân theo tâm ma bên trong lôi ra tới. Ong ong, nhưng ngay tại Cửu Long Thiên Đế lực lượng, nhanh muốn tới gần Tần Vân thời điểm, Tần Vân sau lưng mệnh hồn tháp, đột nhiên hào quang tăng vọt, lập tức một cỗ mạnh mẽ vô biên hồn lực, cuồng bạo mà ra, phanh phanh phanh, Cửu Long Thiên Đế lực lượng, trong nháy mắt nát bấy. Liền Cửu Long Thiên Đế thân thể đều bị chấn bay ra ngoài. Em từ dưới đất bò dậy. Cửu Long Thiên Đế hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của chính mình, Cửu Long Thiên Đế có thể là rõ ràng vô cùng, nhưng giờ phút này liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Vừa rồi yếu lực lượng kia đáng sợ khôn cùng, mà lại cỗ lực lượng này vẫn là tự chủ hộ thể. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Cửu Long Thiên Đế khóe miệng có chút co lại, nghĩ muốn mạnh mẽ thức tỉnh Tần Vân, hiện tại cũng phải, Tần Vân không có tỉnh lại, chính hắn, kém chút thụ thương, chết chết chết, nhưng mà vào lúc này, Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên rơi vào Cửu Long Thiên Đế trên thân, Tần Vân hai con ngươi, thành băng lãnh huyết sắc, cái kia con ngươi giờ phút này càng là đen kịt vô cùng. Trong con mắt, không mang theo tình cảm chút nào màu sắc, bị ánh mắt này nhìn chằm chằm. Coi như là Cửu Long Thiên Đế, giờ phút này cũng không nhịn được vẻ mặt cứng đờ. Tiểu tử, ngươi còn muốn hướng ta ra tay hay sao? Cửu Long Thiên Đế, hít sâu một hơi, mà Tần Vân, hai con ngươi nhưng vẫn là vô cùng băng lãnh. Phảng phất hắn giờ phút này, căn bản cũng không nhận biết Cửu Long Thiên Đế, đều phải chết. Oanh, Chu Thần kiếm trận xuất hiện, Tần Vân tay cầm kiếm trận, một kiếm ra tay, tiểu tử thúi, dừng tay, Cửu Long Thiên Đế. Vẻ mặt kinh hãi, Tần Vân giờ phút này, vậy mà thật hướng hắn ra tay rồi. Ầm ầm, mà theo Tần Vân ra tay, Tần Vân sau lưng cái kia mệnh hồn tháp, cũng dâng lên hào quang sáng chói, một cỗ cường hãn vô biên lực lượng, theo Tần Vân trên thân thức tỉnh. Chết, Tần Vân trong mắt, sát ý cuồn cuộn, một kiếm hướng Cửu Long Thiên Đế hạ xuống. Tiểu tử, nhanh chóng tỉnh lại, Cửu Long Thiên Đế quát lạnh một tiếng, nhưng động tác của hắn có thể không dám sơ suất, chỉ thấy Cửu Long Thiên Đế một quyền ra tay, lực lượng cuồng bạo, hướng Tần Vân nghênh đón đi lên. Keng, một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên, Tần Vân trong tay Chu Thần kiếm, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Giống giống, chết chết chết, đều phải chết. Tần Vân trong mắt điên cuồng vô cùng, Chu Thần kiếm tan biến. Tần Vân trong mắt lệ khí chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng đáng sợ. Vừa sải bước ra, Tần Vân một quyền nghênh đón đi lên. Tiểu tử này, Cửu Long Thiên Đế trong mắt chợt lóe sáng, nhìn xem Tần Vân đánh tới. Cửu Long Thiên Đế một quyền lần nữa nghênh đón đi lên. Bang bang, hư không bên trong lóe lên từng đạo tia lửa. Hai người nắm đấm tướng đụng, riêng phần mình tách ra. Thật mạnh thể phách, Cửu Long Thiên Đế trong mắt cực kỳ chấn động. Một quyền đụng vào nhau, Cửu Long Thiên Đế mới biết được trước mắt Tần Vân thể phách bực nào đáng sợ. Cái kia thể phách so với hắn tới cũng chênh lệch không xa. Ầm ầm, nhưng mà vào lúc này, trên trời cao đột nhiên xé mở, toàn bộ thánh điện giờ phút này cũng điên cuồng run rẩy lên. Xé mở thương khung chỗ sâu, chỉ thấy một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng tụ tập tới. Hỗn độn thiên đạo, Cửu Long Thiên Đế trong mắt hàn mang tăng vọt. Thương khung chỗ sâu khí tức, đó chính là hỗn độn thiên đạo khí tức. Giờ phút này Tần Vân mệnh hồn thuế biến, liền hỗn độn thiên đạo cũng kinh động sợ. Tiểu tử này còn tại tâm ma bên trong. Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, hỗn độn thiên đạo buông xuống. Tần Vân coi như thức tỉnh đều nguy hiểm vô cùng, huống chi hiện tại Tần Vân còn đắm chìm trong tâm ma bên trong. Ầm ầm, xé mở trên trời cao, vô số lực lượng tụ tập. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu con mắt thật to hình thành. Cái kia con mắt xem thường chúng sinh, thương khung chi nhãn xuất hiện. Tiểu tử này còn không có theo tâm ma bên trong thức tỉnh. Đông Hoàng Chuông, bất diệt đăng hồn, thanh âm ngưng trọng vô cùng. Tâm ma của hắn đến cùng là cái gì? Đông Hoàng Chiến Linh lông mày cũng nhíu lại. Đi theo Tần Vân lâu như thế, Đông Hoàng Chiến Linh còn chưa từng gặp qua Tần Vân sát ý đáng sợ như vậy. Thời điểm tiểu tử này gặp nguy hiểm, bất diệt đăng hồn trầm giọng nói, nguy hiểm. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt lấp lánh, tiểu tử này nếu là ngăn không được, vậy cũng chỉ có thể. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới, lão gia hỏa, ngươi nếu là bị phát hiện, cái kia hỗn độn thiên đạo chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hắn hiện tại chính là trong hỗn độn chủ nhân. Bất diệt đăng hồn vội vàng nói, thì tính sao? Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm âm u vô cùng, ta, bất diệt đăng hồn trầm mặc lại, đem tên tiểu tử này thu lại. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc bị dọa đến tay chân luống cuống tam linh thần trực tiếp được thu vào Đông Hoàng Chuông. Chương 1405, đối chiến hỗn độn thiên đạo bên ngoài. Giống giống, Tần Vân trong mắt huyết sắc điên cuồng tùy ý, theo thương khung chi nhãn xuất hiện, Tần Vân trên thân lệ khí tựa hồ rời đi mục tiêu. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm rơi vào trên trời cao, Tần Thiên Quốc người đều phải chết, Thần Vũ Đế chủ muốn chết, Cửu Long Thiên Đế cũng phải chết, cùng ngươi Tu La Đế có liên quan người đều phải chết. Ha ha ha, Tần Vân trong đầu chỉ thấy cái kia thương khung chi nhãn xem thường khôn cùng, vô cùng tùy ý tiếng cười tại Tần Vân trong đầu quanh quẩn. Hỗn độn thiên đạo, Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Thời khắc này Tần Vân, cái kia cuồn cuộn sát ý trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Tần Vân sau lưng, cái kia mệnh hồn tháp bên trên chín đạo kim sắc thần hoàn, giờ phút này vậy mà dâng lên từng tia ma khí. Này chút ma khí bắt đầu điên cuồng xâm nhập này màu vàng kim thần hoàn. Bất quá mấy cái hô hấp, chín cái màu vàng kim thần hoàn có hơn phân nửa đều biến thành màu đen nhánh. Cuồn cuộn ma khí bắt đầu ở mệnh hồn tháp bên trên chấn động, hồn đan ma hóa. Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt cự biến, cái kia mệnh hồn tháp bên trên giờ phút này ma khí đã hết sức mà đáng sợ. Từ xa nhìn lại, phảng phất thời khắc này Tần Vân đã biến thành tuyệt thế ma đầu. Tiểu tử này đã ma hóa hồn đan. Đông Hoàng Chuông bên trong, bất diệt đăng hồn cùng Đông Hoàng Chiến Linh giờ phút này cũng ngưng trọng khôn cùng. Hồn đan ma hóa, đây quả thực điên cuồng vô cùng. Một khi triệt để ma hóa, cái kia Tần Vân rất có thể bị ma khí trưởng khống, trở thành trong hỗn độn tuyệt thế sát khí. Thậm chí ngay cả mình thần trí đều sẽ triệt để tiêu tán. Hỗn độn thiên đạo, ngươi cuối cùng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân toàn thân ma khí cuồn cuộn, Tần Vân sau lưng 48 đầu tổ long đã hóa thành ma long,

đoán chừng cũng chỉ có Tần Vân. Tiểu tử này nếu là đoạt lấy này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, cái kia hỗn độn bên trong, hắn có thể xưng vô địch. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt tinh mang lóe lên. Tần Vân chiến lực hiện tại đã hết sức đáng sợ, mà lại Tần Vân tu vi còn không có bước vào hỗn độn chi cảnh. Nếu là Tần Vân đoạt lấy này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, cái kia Tần Vân tu vi chắc chắn có khả năng bước vào hỗn độn chi cảnh. Đến lúc đó, Tần Vân chiến lực sẽ lần nữa tăng trưởng. Cửu Long Thiên Đế thậm chí khó có thể tưởng tượng đến Tần Vân bước vào hỗn độn chi cảnh lúc sẽ đi đến bực nào trình độ. Tiếp xuống, xem vận mệnh của hắn. Chậm chập tự nói, Cửu Long Thiên Đế đứng tại Tần Vân cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống. Mà Tần Vân thì bắt đầu củng cố tu vi. Thánh thư trên cầu thang, hai người đều tại tu luyện, mà trong thánh điện thì yên tĩnh trở lại. Cái kia thánh thư cầu thang cũng quỷ dị biến mất. Trên trời cao phản mà xuất hiện một bộ hết sức huyền diệu tình cảnh tới. Đó là một đóa mây trắng. Mây trắng bên trên, hai bóng người khoanh chân ngồi xuống. Giữa hai người, để đó một tấm bàn cờ. Hai người, tựa hồ tại đánh cờ. Nhưng quỷ dị chính là, lần này cờ hai người, vậy mà giống nhau như đúc. Bản tôn cho rằng, lần này ai sẽ đoạt lấy này nghịch thiên cơ duyên. Trong hai người một người, buông xuống một quân cờ cười nói. Cơ duyên kia xem cũng không phải khí vận cùng thiên phú đơn giản như vậy. Hắn nếu là có thể bắt lại ngươi lưu lại vật kia, cũng là có ba thành cơ hội. Đối diện một người, khẽ cười nói, bản tôn đối với hắn, xem ra kỳ vọng rất cao. Nam tử đối diện, cười nhạt một tiếng, dầu phẩm tiếng trung chương 1408, lui một bước. Tuyệt thế thâm uyên, này hỗn độn đã bình tĩnh hơn 100 cái kỷ nguyên. Hiện tại cũng là thời điểm xuất hiện một chút đợt động. Bằng không chẳng phải là quá mức nhàm chán. Đánh cờ nam tử, đem một quân cờ, nhẹ nhàng buông xuống. Trong mắt của hắn, một vệt hào quang nhàn nhạt lướt qua. Bản tôn nói không sai. Này hỗn độn, quá bình tĩnh, nhẹ tiếng cười vang lên. Hư không cái kia hai đảo ảo ảnh, một lát lần nữa biến mất không thấy. Mà thánh thư bậc thang lên. Hô hô hô, Tần Vân cuối cùng, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trên thân, khí tức đã ổn định lại. Hồn đan tại lục đẳng chi cảnh, tu vi cũng vô hạn tiếp cận với đại đế cảnh giới. Đến mức thể phách, đã đạt đến tứ đẳng võ thánh hậu kỳ. Tiếp tục đi tới, tin tưởng tiến vào ngũ đẳng võ thánh chi cảnh, cũng không được bao lâu, mà bằng vào Tần Vân cái kia đáng sợ chiến lực, ngũ đẳng thể phách, đủ để có thể so với bình thường thất đẳng võ thánh. Không sai biệt lắm, Tần Vân khóe miệng, một vệt cười khẽ lan tràn ra, tu vi củng cố, hiện tại Tần Vân chiến lực đã tăng cường không biết bao nhiêu lần. Cho dù là đối mặt Cửu Long Thiên Đế, hiện tại Tần Vân cũng dám một trận chiến. Tiểu tử, ngươi tỉnh lại. Theo Tần Vân thức tỉnh, Cửu Long Thiên Đế cũng mở ra hai con ngươi. Cửu Long Thiên Đế trên thân khí tức bình tĩnh vô cùng. Cửu Long tiền bối, Tần Vân đứng lên. Tiểu tử, ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối. Hiện tại thực lực của ngươi đã không kém gì ta. Nếu là ngươi không ngại, gọi ta một tiếng đại ca là được. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên cười nói, đại ca. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Tần Vân cũng là không nghĩ tới Cửu Long Thiên Đế khách khí như thế. Như thế vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Vân gặp qua Cửu Long đại ca. Tần Vân hướng Cửu Long Thiên Đế hơi hơi chắp tay, một đường đi tới. Cửu Long Thiên Đế đối trợ giúp của mình đã không ít, mặc dù Tần Vân biết trong lòng người nọ vì thần võ đại lục Long gia, nhưng phần ân tình này Tần Vân lại nhận. Lão đệ, Cửu Long Thiên Đế trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười tới. Đúng rồi, Cửu Long đại ca, trải qua bao lâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Trong thánh điện ngươi tu luyện 3 ngày thời gian, mà tại đây thánh thư bậc thang bên trên ngươi lại tu luyện 3 năm. Khoảng cách tiên tử điện hạ bọn hắn tiến vào thánh thư bậc thang đã 3 năm 3 ngày. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, 3 năm, Tần Vân hít sâu một hơi, tu luyện không tuế nguyệt. Trong khoảng thời gian này, Tần Vân bất quá là hơi củng cố một thoáng tu vi. Lại đi qua thời gian 3 năm, nhưng mà này còn là tại thánh điện này bên trong. Phải biết, thánh điện này bên trong linh khí, đây chính là vô cùng nồng đậm. Nếu là ngoại giới lời, chỉ sợ 300 năm, cũng khó có thể thức tỉnh. Đa tạ đại ca hộ pháp, Tần Vân hướng Cửu Long Thiên Đế hơi hơi chắp tay. Tiểu tử ngươi, Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu, nhưng sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một vệt tinh mang theo Cửu Long Thiên Đế trong mắt lướt qua. Tiểu tử thúi, thực lực ngươi bây giờ? Cửu Long Thiên Đế há to miệng, trong mắt của hắn mang theo vài phần tò mò. Lần này trong thánh điện, Cửu Long Thiên Đế cũng nhìn thấy Tần Vân lột xác ra Cửu Trọng Thiên Đan. Hiện tại Tần Vân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cửu Long đại ca, nghĩ muốn thử một chút. Tần Vân nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, trong mắt có chút dục dịch. Trước mắt Cửu Long Thiên Đế, đây chính là có thể so với thất đẳng hỗn độn cường giả nghịch tu giả. Nếu là cùng hắn một trận chiến, chính mình chỗ tốt cũng không ít. Thử một chút coi như xong. Thiên tử điện hạ bọn hắn tiến vào thánh thư bậc thang thời gian cũng không ngắn. Tiểu tử ngươi lại không đi lên, chỉ sợ vật kia liền thật không phải là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu nói. Thời khắc này Tần Vân nhớ tới trong thánh điện, Tần Vân nhập ma tình cảnh tới. Khi đó Tần Vân đồng dạng đáng sợ khôn cùng, mà lại liền hắn đều tim đập nhanh không thôi. Thời khắc này Tần Vân hồn đan đã thuế biến, chiến lực chắc chắn mạnh hơn. Cửu Long Thiên Đế cũng không phải người ngu, một phần vạn thật cùng Tần Vân bất phân thắng bại, vậy cũng không tốt. Như thế đáng tiếc, Tần Vân trong mắt có chút thất vọng. Tần Vân cũng là thật nghĩ muốn thử một chút thực lực của chính mình đến cùng đạt đến trình độ nào, mà Cửu Long Thiên Đế không thể nghi ngờ là người tốt nhất. Bất quá Cửu Long Thiên Đế nói cũng không sai, hiện tại đã qua 3 năm, tiếp tục chờ xuống, vậy coi như rất khó nói. Cửu Long đại ca, mời. Tần Vân duỗi ra một cái tay tới. Tiểu tử thúi, đi thôi. Cửu Long Thiên Đế cười mắng một tiếng, sau một khắc, hai người chiều thánh sách bậc thang bên trên đi đến. Ong ong, mà theo Tần Vân một bước đi lên, Tần Vân chỉ cảm thấy hai chân phía trên phảng phất buộc lấy một cây dây chuyền, mà vừa rồi một bước kia thì nhường này dây chuyền trong nháy mắt tăng lên mấy phần lực lượng. Này thánh thư bậc thang quả nhiên không đơn giản. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, thánh thư bậc thang chính là thần vũ đế chủ lưu lại khảo nghiệm. Nếu là khảo nghiệm, cái kia mong muốn leo lên đỉnh phong tuyệt đối không dễ dàng. Tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, này thánh thư bậc thang lên cũng không phải hoàn toàn an toàn. Tần Vân trong đầu bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, không là tuyệt đối an toàn. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, bất diệt tiền bối, này thánh thư bậc thang lên tới đáy. Ong ong, ngay tại Tần Vân này vừa mới nói xong, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy dưới chân không còn, một cỗ thất bại cảm giác truyền đến. Không kịp hỏi thăm, Tần Vân nhấc lên lực lượng, vội vàng lại đến mấy bước. Răng rác, mà theo Tần Vân cưỡi trên đi, Tần Vân sau lưng, từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Nghe được này từng đạo thanh âm, Tần Vân vội vàng hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy mình đi qua thánh thư bậc thang. Giờ phút này đang từng đoạn vỡ vụn thánh thư bậc thang dưới, chính là trắng xóa hết thảy, nơi đó thỉnh thoảng truyền đến một đạo tiếng gầm, cuồn cuộn hung hãn khí, từ phía dưới truyền đến. Phía dưới này cất giấu cái gì? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, vừa rồi cái kia thất bại cảm giác, chính là Tần Vân không kịp đi đến bên trên một tầng cầu thang, kém chút theo cái kia vỡ vụn cầu thang, trực tiếp rơi xuống. Tiểu tử, tốt nhất đừng rơi xuống. Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp vang lên. Đại ca, Tần Vân hít sâu một hơi, ta tại Long Gia Cổ Hiến bên trong gặp qua này thánh thư bậc thang giới thiệu. Này thánh thư bậc thang chính là đế chủ thứ hai phân thân lấy tuyệt thế thần thông ngưng tụ mà thành. Thánh thư bậc thang phía trên thì là cửu thiên thương khung, mà thánh thư bậc thang phía dưới chính là tuyệt thế thâm uyên. Nghe đồn này trong vực sâu cất giấu thượng cổ thâm uyên cự thú, cho dù là thất đẳng phía trên hỗn độn cường giả cũng không dám rơi xuống. Cửu Long Thiên Đế thanh âm âm u vô cùng. Cửu thiên thương khung, tuyệt thế thâm uyên. Tần Vân vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Theo này thời gian trôi qua, Tần Vân sau lưng cái kia cầu thang từng tầng một lần nữa vỡ vụn. Bất quá chỉ trong chốc lát, này vỡ vụn cầu thang đã hướng Tần Vân tới gần. Chương 1409, tầng thứ 3. Vì sao bắt đầu này chút cầu thang không có vỡ nứt? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhịn không được hỏi. Thánh thư cầu thang tầng thứ nhất là chỗ an toàn nhất, bắt đầu ngươi ở vào tầng thứ nhất tương đương với còn không có leo lên cầu thang.

trong mắt đột nhiên hàn khí lóe lên, mà sau một khắc, chín chuôi tuyệt thế thần kiếm đột nhiên hướng Tần Vân đánh tới, giết giết giết, sát ý lạnh như băng, nhường Tần Vân tâm thần kịch chấn. Tần Vân chỉ cảm thấy đánh tới không phải chín thanh kiếm thần, mà là cái kia vô tận trên trời cao cuồn cuộn tinh hà. Chương 1411, Chu thần kiếm tấn cấp. Tinh thần kiếm ý, đến được tốt. Tần Vân hai con ngươi trong nháy mắt hào quang trăm trượng, sau một khắc, Tần Vân một kiếm nghênh đón đi lên, tinh hà biến, gầm thét một tiếng, thương khung trực tiếp bị xé nát, cuồn cuộn tinh thần lực lượng bao phủ tới, Tần Vân trên thân, đồng dạng xuất hiện một cỗ tinh thần kiếm ý. Tiểu tử này, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt phát sáng lên, tinh thần lực lượng, đây chính là Tần Vân sở trường nhất lực lượng, đế tinh lực lượng. Tần Vân thức hải bên trong, cái viên kia đế tinh, giờ phút này cũng điên cuồng run rẩy lên, cuồn cuộn đế tinh lực lượng, theo đế tinh phía trên hàng lâm xuống. Oanh, Tần Vân trong tay Chu thần kiếm, giờ phút này hào quang vạn trượng, chung quanh chín đạo kiếm phách, ngược lại bị Chu thần kiếm uy thế, chấn áp xuống, lăn đi, gầm thét một tiếng, Tần Vân một kiếm hạ xuống, phanh phanh phanh, liên tục chín đạo tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy chín đạo kiếm phách, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Kiếm phách dù sao cũng là kiếm phách, mặc dù uy thế đáng sợ, nhưng không có có chủ nhân, bọn hắn uy thế, làm sao có thể ngăn trở hiện tại Tần Vân. Ong ong, thánh thư bậc thang bên trên, Tần Vân lần nữa hạ xuống, đến mức chín đạo kiếm phách, thì đã tiêu tán. Hô hô hô, Tần Vân, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, chín đạo kiếm phách, cuối cùng bại lui. Ong ong, nhưng ngay tại Tần Vân vừa mới thở dài một hơi thời điểm, cái kia hư không tại lúc này run rẩy lên, chỉ thấy chín đạo cùng Tần Vân thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện lần nữa, còn dám tới. Tần Vân trong tay Chu thần kiếm, hào quang lần nữa bay lên tới Tần Vân trên thân, giờ phút này kiếm ý càng là đáng sợ vô cùng. Tiểu tử, dừng tay. Nhưng ngay lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm đột nhiên truyền đến. Cửu Long đại ca. Tần Vân vội vàng ngừng lại, hư không bên trong chín đạo kiếm phách giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Tiểu tử, này chín đạo kiếm phách, coi trọng ngươi. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm vang lên lần nữa, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu, trong mắt của hắn càng là mang theo vài phần hâm mộ. Chín đạo kiếm phách a, nếu không phải là mình tu luyện không phải kiếm đạo lực lượng, thời khắc này Cửu Long Thiên Đế đoán chừng đều đã tâm động. Đối với kiếm đạo cường giả tới nói, này chín đạo kiếm phách, cái kia chính là tuyệt thế chí bảo, coi trọng ta. Tần Vân sửng sốt một chút, sau một khắc, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, các ngươi mong muốn đi theo bản đế. Tần Vân hai con ngươi rơi vào chín đạo kiếm phách trên thân, Tần Vân trong tay cái kia Chu thần kiếm trận giờ phút này cũng run rẩy lên. Ong ong, hư không bên trong chín đạo kiếm phách run nhẹ nhẹ, sau một khắc, chỉ thấy chín cái sáng chói thần kiếm xuất hiện ở trong hư không. Này chín thanh kiếm thần, mỗi một chiếc đều uy thế đáng sợ vô cùng, mà lại cái kia thần kiếm phía trên còn lập lòe vô số thần văn. Này chút thần văn nhìn kỹ, phảng phất là tinh thần lấp lánh. Tốt, Tần Vân mắt trong mừng rỡ, này chín đạo kiếm phách vậy mà thật nguyện ý đi theo chính mình. Tới đi, Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, chín thanh kiếm thần hướng Tần Vân tới gần. Một lát, chín đạo kiếm phách vọt thẳng vào Tần Vân trong tay Chu thần kiếm bên trong. Rầm rầm rầm, Chu thần kiếm bên trên hào quang tăng vọt, nguyên bản bất quá nhân bảo đỉnh phong Chu thần kiếm, giờ phút này lại trực tiếp phá vỡ địa bảo hạn chế, đạt đến địa bảo đỉnh phong. Ong ong, Chu thần kiếm bên trên điên cuồng lập lòe, vô số mênh mông lực lượng tại Chu thần kiếm bên trên run rẩy, muốn tấn cấp tiên bảo. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, tại chín đạo kiếm phách tương trợ dưới, thời khắc này Chu thần kiếm lại muốn tấn cấp làm hồng mông thiên bảo. Ong ong, nhưng ngay lúc này, cái kia Chu thần kiếm bên trên ánh sáng đột nhiên mờ đi, cảm giác kia phảng phất là nhận lấy cái gì đáng sợ hạn chế. Thất bại. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Tiểu tử, thiên bảo cần tiên thiên hồng mông chi khí, Chu thần kiếm trận nguyên bản bất quá là hồng mông nhân bảo, làm sao có thể có tiên thiên hồng mông chi khí? Không có tiên thiên hồng mông chi khí, không có khả năng tấn cấp thiên bảo. Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, tiên thiên hồng mông chi khí, Tần Vân hít sâu một hơi, tiên thiên hồng mông chi khí a, thứ này hiện tại Tần Vân nhưng không có, thậm chí này trong hỗn độn có hay không, Tần Vân cũng không biết. Ong ong, Chu Thần Kiếm tại Tần Vân bên cạnh run rẩy, hắn giờ phút này tựa hồ cũng có chút không cam tâm. Yên tâm, một ngày nào đó bản đế sẽ để cho ngươi tấn cấp thiên bảo. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, trước mắt Chu Thần Kiếm mặc dù không có đi đến hồng mông thiên bảo trình độ, nhưng ở uy thế bên trên tuyệt đối vượt ra khỏi hồng mông địa bảo trình độ. Chỉ cần Tần Vân có tiên thiên hồng mông chi khí, muốn cho Chu Thần Kiếm đột phá, đây tuyệt đối không phải việc khó. Ong ong, tựa hồ là nghe hiệu Tần Vân, này Chu Thần Kiếm vây quanh Tần Vân vui mừng bay múa lên. Trở về đi, Tần Vân khóe miệng dương lên, mà Chu Thần Kiếm trận thì nhanh chóng rơi vào Tần Vân trong tay. Oanh, theo Chu Thần Kiếm nơi tay, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ cường đại vô biên lực lượng tại trên người mình thức tỉnh. Thời khắc này Chu Thần Kiếm trận so với bắt đầu không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chu Thần Kiếm trận cũng không phải Đông Hoàng Chuông. Đông Hoàng Chuông mặc dù cũng là thiên bảo, nhưng ta không thể trưởng khống. Nhưng Chu Thần Kiếm trận, ta lại có thể toàn bộ khống chế. Tần Vân hít sâu một hơi, có này kiếm trận tại. Hiện tại Tần Vân chiến lực lần nữa tăng trưởng, mà lại này kiếm trận cũng đã trở thành Tần Vân áp trục thủ đoạn. Tiểu tử, mau nhìn, cái kia có người. Ngay tại Tần Vân mong muốn thuần thục một thoáng Chu Thần Kiếm thời điểm, Cửu Long Thiên Đế thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân vẻ mặt đại biến, lập tức một cái lắc mình, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở Cửu Long Thiên Đế bên cạnh. Người ở nơi nào? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Nơi này, Cửu Long Thiên Đế chỉ mười mấy tầng trên cầu thang một bóng người. Đạo thân ảnh kia khoanh chân ngồi xuống, hai con mắt của hắn thật chặt nhắm. Chết! Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, này khoanh chân ngồi xuống thân ảnh cũng không phải người sống, mà là một vị người chết. Đi xem một chút, khẽ quát một tiếng, Tần Vân hướng cái này người đi đến. Một lát, Tần Vân xuất hiện ở đạo thân ảnh này bên cạnh. Tiểu tử, trên người của người này còn không có bất kỳ cái gì mục nát, mà lại liền khí tức đều không có triệt để tán đi. Này chỉ sợ là bọn hắn người. Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp nói, ngươi nói là Thiên Tử Điện hạ? Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Không sai. Cửu Long Thiên Đế nhẹ gật đầu. Lần này tiến vào thánh thư bậc thang người tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy, ngoại trừ Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế bên ngoài, cái kia cũng chỉ còn lại có Thiên Cơ Túc bảy người, Thiên Tử Điện hạ, Đạo Tử Điện hạ cùng Tu Thiên Võ Thánh. Chung quanh nơi này xác thực có Thiên Tử Điện hạ khí tức, bất quá ngoại trừ này khí tức bên ngoài, tựa hồ còn có một cỗ hắn khí tức của hắn. Sau một khắc, Tần Vân lông mày lần nữa nhíu lại. Chương 1412, to lớn tai nạn. Hắn khí tức của hắn, Cửu Long Thiên Đế lông mày cũng nhíu lại. Tần Vân có thể cảm ứng ra tới khí tức, Cửu Long Thiên Đế tự nhiên cũng cảm ứng ra tới. Tiểu tử, ý của ngươi là nói, này thánh thư bậc thang bên trong tới những người khác? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, này rất khó nói. Tần Vân khẽ lắc đầu. Sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vỗ, Tần Vân trước mặt cỗ thi thể này trực tiếp ngã trên mặt đất. Răng rác, theo cái này người ngã xuống, thân thể người này trực tiếp vỡ vụn, một lát trực tiếp hóa thành tro tàn. Lực lượng thật mạnh, Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt hơi đổi, thân thể hóa thành tro tàn, này xuất thủ người bực nào đáng sợ. Hơn nữa nhìn cái này người khoanh chân ngồi xuống, hết sức rõ ràng cái này người là bị đánh lén, thậm chí cái này người cũng không kịp phản ứng, trực tiếp liền chết. Nơi này còn có, nhưng vào lúc này Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy cách đó không xa một cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Cỗ thi thể này trong mắt mang theo kinh khủng, hắn tựa hồ tại chết thời điểm gặp vật gì đáng sợ. Phanh, Cửu Long Thiên Đế hơi hơi đụng một cái này người cũng hóa thành tro tàn. Đến cùng là ai? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Cái này chết vong hai người chỉ sợ ít nhất cũng là tứ đẳng phía trên hỗn độn cường giả, nhưng lại chết như thế thê thảm. Cửu Long Thiên Đế trong mắt cũng lấp lánh. Còn có một lát, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp vang lên, hai người tiếp tục chỗ sâu, một lát, mười mấy bộ thi thể xuất hiện, có chút chỉ còn lại có một đống tro tàn, có chút cùng bắt đầu một dạng, mặt mũi tràn đầy kinh khủng ngã trên mặt đất, phía trước là tầng thứ tư. Một lúc lâu sau, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp vang lên, cách đó không xa, một cái đình xuất hiện lần nữa. Tầng thứ tư, Tần Vân, hít sâu một hơi, này xuất thủ người, khẳng định cũng tiến nhập tầng thứ tư. Cửu Long đại ca, có thể nhìn ra cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi, tiểu tử, ngươi còn nhớ đến này chút người tiến vào. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, ngươi tiến vào. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lần này người tiến vào bên trong, Thiên Cơ Túc cùng Thiên Tử Điện Hạ tu vi tối cường. Hai người đều là thất đẳng hỗn độn cường giả, ngoại trừ cái này người, Đạo Tử Điện Hạ cũng không kém. Đạo Tử Điện Hạ tu vi, đồng dạng tại lục đẳng hậu kỳ. Bốn người này muốn qua này đằng trước ba tầng, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói, không có vấn đề. Tần Vân lông mày nhíu lại, tiểu tử, nhưng ngươi không được quên, có một người, tu vi bất quá tứ đẳng võ thánh hậu kỳ, cái này người mong muốn nếu là gặp được chín đạo kiếm phách, ngươi cảm thấy hắn có thể ngăn cản sao? Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm lạnh lùng vang lên, đại ca có ý tứ là, Tần Vân, thân thể chấn động, Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân vẫn không rõ, cái kia chính là đồ đần, tu thiên võ thánh, mặc dù cũng là tứ đẳng võ thánh hậu kỳ cường giả. Tại bên ngoài, cái này người cũng có thể xưng là cường giả, nhưng ở này thánh thư bậc thang bên trên, đây tuyệt đối là yếu nhất tồn tại. Tiểu tử, khả năng xảy ra chuyện lớn. Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, ra việc lớn. Tần Vân vẻ mặt, cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, cơ thương tới tử vong thâm uyên mục đích là cái gì? Người này mục đích, là vì cơ gia lão tổ. Hiện tại cái này người qua tầng thứ ba. Hoặc là cái này người có thủ đoạn nghịch thiên, hoặc là cái này người, tử vong chi hải, cũng đến trong tay của hắn. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói, ta biết. Tần Vân trong mắt, hơi hơi lấp lánh, nhưng Tần Vân trong lòng, vẫn còn có chút không tin. Lúc trước tử vong chi hải đến trong tay người này thời điểm, đây chính là bị Đạo Tử Điện Hạ làm vỡ nát, nếu là như vậy còn khiến cho hắn gọi trở về cơ gia lão tổ. Vậy cũng thật là đáng sợ một chút. Tiểu tử, tiếp xuống cẩn thận một chút. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói. Tần Vân, nhẹ gật đầu. Cơ gia lão tổ, cái kia có thể không phải người bình thường. Thời kỳ thượng cổ, vị này cơ gia lão tổ, đã là trong hỗn độn đỉnh cao cường giả. Hiện tại hơn 100 cái kỷ nguyên đi qua. Cái này người bực nào đáng sợ. Không có bất kỳ người nào biết. Nhưng Tần Vân dám khẳng định, gặp cái này người, chính mình chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là trốn, đi tầng thứ tư nhìn một chút, thanh âm trầm thấp vang lên, Cửu Long Thiên Đế, hướng đình đi đến, mà Tần Vân, cũng vội vàng đuổi theo, một lát, hai người tiến nhập trong đình, bình thường vô cùng, nhưng trên mặt đất, Tần Vân lại thấy được một đám vết máu, tựa hồ có người vội vội vàng vàng rời đi, trước khôi phục, quét trên mặt đất vết máu liếc mắt, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, vết máu kia bên trên khí tức. Tần Vân cũng không xa lạ gì, đó chính là Thiên Tử Điện Hạ khí tức, có người thương tổn tới Thiên Tử Điện Hạ. Trong đình, hai người khoanh chân ngồi xuống, ba ngày sau, hai người đi ra đình, thánh thư bậc thang tầng thứ tư, chính là tuyệt thế hỏa vực, vô tận hỏa diễm bùng cháy, nơi này mặc dù đáng sợ, nhưng so với tầng thứ tư đến, lại ngược lại an toàn không ít, hỏa vực bên trong mạnh nhất, cũng là một chút hỏa tinh linh, này chút hỏa tinh linh. Còn không đả thương được Tần Vân hai người, ngược lại là Tần Vân, thừa cơ thật tốt đoán tạo một thoáng thể phách, nhường thể phách mạnh hơn mấy phần. Ba năm sau, tiến vào tầng thứ bảy trong đình, tu thiên võ thánh thân ảnh, còn không có xuất hiện qua. Trong đình, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng, một đường đi đến tầng thứ bảy, hai người gặp phải nguy hiểm mặc dù không ít, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm, mà lại Tần Vân thể phách, lần nữa đột phá. Đạt đến tứ đẳng võ thánh đỉnh phong, tu thiên võ thánh, Tần Vân trong mắt, hơi hơi lập lòe, tiến vào tầng thứ bảy, cái kia tuyệt thế thâm uyên đã biến mất, nhưng trừ cái đó ra, mỗi một bước, Tần Vân đều cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách truyền đến. Thánh thư bậc thang bên trên cấm chế, càng ngày càng mạnh, Càng quan trọng hơn là, trước mặt 6 tầng, Tần Vân đều không nhìn thấy Tu Thiên Võ Thánh thân ảnh. Vị này vẻn vẹn tứ đẳng võ thánh hậu kỳ cơ gia cường giả, làm sao có thể đi đến tầng thứ 7? Chẳng lẽ là thật? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nếu là cơ gia lão tổ thật xuất hiện, vậy mình muốn đoạt hạ lần này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, đem vô cùng gian nan. Tiểu tử, có người. Nhưng ngay lúc này, Cửu Long Thiên Đế trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, hai người đồng thời hướng tầng thứ 7 phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tầng thứ 7 thánh thư bậc thang bên trên, một bóng người nhanh chóng hướng đỉnh chạy đến. Cái đó là Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cái kia chạy tới thân ảnh, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Cái này người chính là Tinh Hà Thất Túc một trong Diêu Quang Túc. Chỉ thấy người này phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ, điên cuồng hướng đỉnh vọt tới, mà lại trên người người này khí tức giờ phút này cũng suy yếu vô cùng. Chương 1413, Diêu Quang Túc kinh khủng. Là Thất Túc một trong Diêu Quang Túc, Cửu Long Thiên Đế trong mắt cũng hào quang lóe lên, người đến chính là Diêu Quang Túc, cái này người phải cùng Thiên Cơ Túc 7 người hợp thể mới đúng. Tại sao lại vội vàng như thế tới? Đại ca, chẳng lẽ phía trên xảy ra chuyện gì? Tần Vân, thanh âm âm u mà hỏi. Diêu Quang Túc tu vi, cái kia cũng đã tiếp cận với lục đẳng chi cảnh, có thể làm cho cái này người như thế kinh hoàng, vậy ít nhất cũng là gặp được thất đẳng phía trên cường giả. Xem ra, xác thực xảy ra vấn đề. Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế hai con ngươi lần nữa rơi vào Diêu Quang Túc trên thân. Phía trên xảy ra chuyện gì? Trực tiếp hỏi một thoáng liền biết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, vị này Diêu Quang Túc tới, vậy khẳng định biết đạo chuyện phía trên, chỉ cần bắt được cái này người, cái kia muốn hỏi ra một ít gì đó, còn không phải rất dễ dàng. Không sai, hỏi một chút liền biết. Cửu Long Thiên Đế cũng nở nụ cười, nhưng trong mắt của hắn lại ngưng trọng vô cùng, vô luận có phải hay không cơ gia lão tổ xuất hiện, có thể làm cho Tinh Hà Thất Túc tách ra chạy trối chết tồn tại, vậy tuyệt đối không phải người tầm thường. Đến rồi, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Diêu Quang Túc nhanh chóng hướng đình chạy tới, bất quá mấy cái hô hấp, này người đã xuất hiện tại bên ngoài đình, lập tức vọt thẳng vào trong đình. Chết rồi, đều đã chết, đều đã chết. Xông vào đình Diêu Quang Túc, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, cái này người tựa hồ không nhìn thấy Tần Vân hai người, vậy mà tiếp tục hướng tầng thứ 6 phóng đi, chuyện gì xảy ra? Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt đồng thời nhất biến, trước bắt lấy nàng, trong mắt hàn khí lóe lên. Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, mênh mông lực lượng trong nháy mắt hạ xuống. Diêu Quang Túc, dừng lại đi, thanh âm đạm mạc vang lên. Tần Vân ngăn tại Diêu Quang Túc đằng trước, ngươi là ai? Thấy Tần Vân, Diêu Quang Túc hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Sau một khắc, cái này người trong mắt trong nháy mắt cảnh giác vô cùng. Là ngươi? Tựa hồ nhận ra Tần Vân, Diêu Quang Túc trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tu La Đế, này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, chúng ta 7 người từ bỏ, ngươi muốn, vậy liền chính mình đi lên cầm, ta còn có việc, đi trước một bước. Trong mắt chợt lóe sáng, Diêu Quang Túc cuống quýt hướng tầng thứ 6 phóng đi. Người này trong mắt mang theo một vệt sợ hãi thật sâu, bộ dáng kia phảng phất là tầng thứ 7 phía trên có vật gì đáng sợ. Đi trước một bước, hà tất gấp gáp như vậy? Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thấy Diêu Quang Túc muốn đi, Tần Vân một cái lắc mình, lần nữa ngăn tại trước mặt người nọ. Nhìn xem cái này người, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Tu La Đế, người này là ý gì? Diêu Quang Túc vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, người này trong mắt càng là mang theo một vệt lo lắng, bộ dáng kia phảng phất là đang sợ cái gì. Diêu Quang Túc, nếu gặp được cái kia bản đế liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Nhìn xem Diêu Quang Túc, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, mấy vấn đề? Diêu Quang Túc trong mắt chợt lóe sáng, Tu La Đế, bản tọa hiện tại không có thời gian trả lời vấn đề của ngươi, lăn đi. Nhìn xem Tần Vân, Diêu Quang Túc trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, không có thời gian, nói như vậy bất định. Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại xuất thủ lần nữa, một trường ra tay, một cỗ mênh mông long lực bay thẳng đến Diêu Quang Túc bao phủ tới. Lăn đi. Diêu Quang Túc trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, nhìn xem Tần Vân ra tay, cái này người vung tay lên, một viên sáng chói hạt châu xuất hiện tại trong tay nàng. Hạt châu kia bên trên, tản mát ra một cỗ mênh mông tinh thần lực lượng tới. Diêu quang kiếm quyết, lạnh lẽo thanh âm vang lên, diêu quang túc tay nắm kiếm quyết, chỉ thấy một đạo đáng sợ vô biên kiếm ý, chớp mắt hướng Tần Vân tới, kiếm kia những nơi đi qua, hư không trực tiếp nát bấy. Đến được tốt, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, lập tức một trường nghênh đón đi lên, keng, kim loại tiếng va chạm vang lên, diêu quang túc một kiếm, phảng phất không đả thương được Tần Vân bàn tay một thanh, trực tiếp bị Tần Vân một trường vỗ vỡ, mà diêu quang túc thân thể cũng bay ngược trở về. Ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Diêu quang túc trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ. Tại thánh thành bên trong thời điểm, Tần Vân chiến lực mặc dù cũng đáng sợ vô cùng, nhưng lại còn không có đi đến một quyền liền hạ gục nàng trình độ. Diêu quang túc, bản đế lưu lại ngươi cũng là hỏi mấy vấn đề mà thôi, nếu là ngươi thành thành thật thật trả lời, cái kia bản đế tự sẽ nhường ngươi đi. Nhìn xem Diêu Quang Túc, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, thả ta đi. Diêu Quang Túc, trong mắt điên cuồng lấp lánh, hai tròng mắt của nàng, thỉnh thoảng hướng tầng thứ bảy nhìn lại, phảng phất nơi đó, có vật gì đáng sợ, đang muốn buông xuống, ngươi có vấn đề gì? Nhìn xem Tần Vân, Diêu Quang Túc trầm giọng hỏi, thời khắc này nàng, tự nhiên cũng đã hiểu rõ, tại Tần Vân trước mặt, nàng căn bản là không chỗ có thể trốn, tiếp tục nữa, rất có thể bị Tần Vân chém giết ở chỗ này. Đã như vậy, còn không bằng thành thành thật thật trả lời vấn đề bản đế hỏi ngươi. Nhưng nhìn đến Tu Thiên Võ Thánh, nhìn xem Diêu Quang Túc, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, Tu Thiên Võ Thánh cơ thương. Nghe đến lời này, Diêu Quang Túc trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, này người đã chết. Chết? Tần Vân lông mày hơi nhíu, Tu Thiên Võ Thánh vậy mà chết, là ai giết hắn? Nhìn xem Diêu Quang Túc, Tần Vân hỏi lần nữa, người nào giết hắn ta cũng không biết, chúng ta gặp được người này thời điểm, hắn đã chết, Thiên Cơ đại ca hảo tâm, mới giúp hắn thu thi. Nhìn xem Tần Vân, Diêu Quang Túc trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, hảo tâm nhặt xác. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, Tần Vân có thể không tin, Tinh Hà Thất Túc sẽ tốt như vậy tâm, Tu Thiên Võ Thánh chính là đệ tử nhà họ Cơ, cái này người nhặt xác xem hẳn không phải là hảo tâm đi. Tử vong chi hải, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tử vong chi hải, bây giờ đang ở nơi nào? Tần Vân nhìn xem Diêu Quang Túc, vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi. Tử vong chi hải, Diêu Quang Túc vẻ mặt, chớp mắt đại biến. Tử vong chi hải ở nơi nào ta cũng không biết. Tu La Đế, ngươi muốn hỏi đồ vật ta đã trả lời. Hiện tại ta nên rời đi đi. Nhìn xem Tần Vân, Diêu Quang Túc vội vàng nói. Người này trong mắt, giờ phút này càng là mang theo một vệt kinh khủng. Quả nhiên có vấn đề. Tần Vân, trong mắt hàn khí lóe lên. Diêu Quang Túc, hà tất gấp gáp như vậy? Bản đế nói, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời, cái kia tự sẽ thả ngươi rời đi. Bất quá nếu là ngươi không an phận, vậy cũng đừng trách bản đế lòng dạ độc ác. Tần Vân trong mắt, một vệt lệ khí lướt qua. Thời khắc này Tần Vân, cả người đây chính là ma hóa trạng thái. Trên thân cái kia cuồn cuộn long lực đều chuyển hóa thành ma long lực. Tâm ngoan thủ lạt, Diêu Quang Túc vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Trước mắt Tần Vân, trên người lệ khí liền nàng đều có chút run sợ. Chương 1414, thị huyết ma trưởng nhất là Tần Vân, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm phảng phất là một cái biển máu, trong biển máu kia hai cái con ngươi đen nhánh tản mát ra đen kịt ma quang tới. Tu La Đế, ta cũng không có lừa ngươi, này tử vong chi hải hạ lạc, ta thật không biết. Nhìn xem Tần Vân, Diêu Quang Túc vội vàng lần nữa nói, không biết. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, tiểu tử, hỏi một chút phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, Chiến Linh tiền bối. Tần Vân hít sâu một hơi, tốt, một lát, Tần Vân vội vàng đáp ứng xuống. Diêu Quang Túc, đã ngươi không biết tử vong chi hải hạ lạc, cái kia bản đế cũng không làm khó ngươi, nhưng phía dưới vấn đề này, ngươi nhất định phải trả lời ta. Nhìn xem Diêu Quang Túc, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, xin hỏi. Diêu Quang Túc trên mặt hơi hơi thở dài một hơi, bản đế muốn biết phía trên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem Diêu Quang Túc, Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi. Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Nhìn xem vị này Diêu Quang Túc, Tần Vân trong mắt

đình này muốn hóa thành phấn toái vậy. Tầng thứ bảy trên không cũng điên cuồng run rẩy lên, chấn động kịch liệt lần nữa truyền tới. Phanh, sau một khắc, chỉ thấy đình bên trên một cây trụ nát bấy, lập tức toàn bộ đình đều than sụp xuống. Cút ngay, Cửu Long Thiên Đế một đấm xuất ra tay, toàn bộ đình trên không hóa thành mảnh vụn, chung quanh cuồn cuộn cấm chế bao phủ mà tới. Lại không tỉnh lại, ta liền muốn mạnh mẽ tỉnh lại ngươi rồi, Cửu Long Thiên Đế trong miệng ấp úng tự nói. Hai tròng mắt của hắn nhìn xem tầng thứ bảy trên không, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Chỗ đó dường như có cái gì tuyệt thế tồn tại đang đại chiến vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng ngay lúc này, nguyên bản khoanh chân ngồi xuống Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tiểu tử, ngươi cuối cùng tỉnh lại rồi. Chứng kiến Tần Vân tỉnh lại, Cửu Long Thiên Đế trong mắt vui vẻ. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, rời đi trước nơi đây rồi hãy nói. Cửu Long Thiên Đế bắt lại Tần Vân, chỉ thấy Cửu Long Thiên Đế sải bước ra. Hai người đã ly khai đình, đã rơi vào tầng thứ bảy trong cấm chế. Theo hai người ly khai, cái kia đình trực tiếp hóa thành nát bấy. Trừ lần đó ra, Tần Vân sau lưng mấy chục tầng cầu thang cũng trực tiếp nát bấy. Đại ca, những thứ này cầu thang tại sao còn nát bấy? Không phải nói tiến vào tầng thứ bảy về sau, tuyệt thế vực sâu đã biến mất rồi sao? Nhìn xem tan vỡ mấy chục tầng cầu thang, Tần Vân thần sắc đại biến. Tiểu tử, mau mau rời đi nơi đây. Cửu Long Thiên Đế cũng hít sâu một hơi. Sau một khắc, hai người nhanh chóng hướng tầng thứ 8 phương hướng phóng đi. Ong ong, chung quanh cấm chế hướng hai người bao phủ mà đến. Nhưng không biết có hay không là ảo giác, Tần Vân luôn cảm giác chung quanh nơi này cấm chế tựa hồ so với tầng thứ 6 còn nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Nơi này cấm chế đang tiêu tán. Tần Vân thần sắc hơi đổi. Này thánh thư trên thang tầng thứ 7 cấm chế ở đâu là so với tầng thứ 6 chênh lệch, mà là tầng này cấm chế đang biến mất. Phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vân trong mắt tia tia quang mang lóe ra. Nhưng hai người bước chân nhưng không có dừng lại. Không quá một canh giờ, hai người trực tiếp xông tầng thứ 7, tiến nhập kế tiếp trong đình. Cùng tầng thứ 7 đình so sánh với, cái đình này tương tự đã rách mướp, diêu diêu bãi bãi bộ dạng, dường như sau một khắc muốn nát bấy. Đây là, Tần Vân hai con ngươi đã rơi vào đình trung ương. Chỗ đó, hai cỗ thi thể nằm dưới đất. Hai người này Tần Vân vô cùng quen thuộc, đúng là thất túc một trong thiên su túc cùng thiên quyền túc. Hai người này cũng đã chết. Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Cửu Long Thiên Đế có chút phất tay, sau một khắc trên đất hai cỗ thi thể trực tiếp hóa thành tro tàn. Là ai giết Tần Vân? Trong mắt hào quang tăng vọt. Chờ một chút sẽ biết. Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp vô cùng. Hai tròng mắt của Cửu Long Thiên Đế càng là hướng tầng thứ 8 nhìn lại. Tầng thứ 8 trên không điên cuồng run rẩy. Cái kia cấm chế phía trên so với tầng thứ 7 còn muốn yếu, phảng phất là có đồ vật gì đó suy yếu này thánh thư bậc thang cấm chế lực lượng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai xuất thủ. Tần Vân hít sâu một hơi. Hai người liếc nhau một lát, hai người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người xuất hiện ở tầng thứ 8 trên cầu thang. Đi, hai người nhanh chóng hướng tầng thứ 9 phóng đi. Không có cấm chế ngăn trở, bất quá tiêu phí một phút đồng hồ, hai người đã lập tức tầng thứ 8. Một lát, hai người lần nữa tiến nhập một cái trong đình, lại là hai cỗ thi thể. Tần Vân thần sắc lãnh đạm nhìn trong đình liếc mắt, cái đình này đã là cuối cùng một cái. Trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, hai người này là thất túc một trong thiên tuyền cùng ngọc hành. Đi, không chút suy nghĩ, Tần Vân sải bước ra. Oanh, mà đang ở Tần Vân bước ra bước này lập tức, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên uy thế từ trời xanh mà đến. Cái kia cổ uy thế so với Cửu Long Thiên Đế còn mạnh hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Tiểu tử, cẩn thận. Tần Vân còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của chính mình. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, thân ảnh của Cửu Long Thiên Đế té bay ra ngoài. Giống giống, tiếng gầm từ trời xanh mà đến. Tần Vân thần sắc biến đổi lớn, lập tức vội vàng đỡ Cửu Long Thiên Đế. Phốp, trong miệng của Cửu Long Thiên Đế máu tươi thẳng bắn ra. Cửu Long đại ca, Tần Vân trong mắt kinh hách vô cùng,

Trong thánh điện, hai người đều lâm vào trong tu luyện, nhưng bên ngoài, giờ phút này lại chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Ngoài thánh điện, Cửu U cùng Long Tinh đám người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt thánh điện, mấy người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ lao ra. Toàn bộ trên tòa thánh điện, vô số thần văn hoàn toàn tán đi, lập tức thánh điện đỉnh cứ thế biến mất, phảng phất là cái gì lực lượng đáng sợ đem thánh điện này đỉnh vỡ vụn. Sư phó bọn hắn có hay không nguy hiểm? Long Tinh vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Cửu Ung nghe đến lời này, vẻ mặt cũng hơi đổi, vào xem, khẽ cắn răng, Cửu Ung thấp giọng nói, có thể là sư phó gọi chúng ta. Long Tinh chân mày cau lại, tiểu tử, người thật đúng là như vậy nghe sư phó ngươi, thời khắc mấu chốt chẳng lẽ liền biến động cũng không biết? Nếu là ngươi sư phó cùng ta đế chủ thật xảy ra chuyện gì, chúng ta bây giờ đi vào ít nhất còn có thể tương trợ một thoáng. Cửu U hừ lạnh một tiếng nói, tương trợ một thoáng? Long Tinh trong mắt có chút ý động, đi. Sau một khắc, Cửu U vừa sải bước ra, bay thẳng đến thánh điện đi đến. Chờ một chút ta. Thấy Cửu U chiều thánh điện đi đến, Long Tinh vội vàng đi theo đi lên. Hai người sau lưng, tộc trưởng của các tộc, Thiên Kiếm Đế đám người cũng vội vàng đuổi theo. Oanh, nhưng ngay tại một đám người vừa mới vừa đi tới trước thánh điện, sau một khắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ tung, Long Tinh đám người thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, khục khục, trong đất bùn, Long Tinh đám người từ dưới đất bò dậy. Chuyện gì xảy ra? Cửu U khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới, những người khác cũng đầy mặt kinh hách, lập tức một đám người vội vàng chiều thánh điện nhìn lại, nhưng thời khắc này thánh điện đã biến mất, chỉ thấy hư không bên trong, một đầu con mắt vàng kim, ngạo nghễ mà đứng, cái kia con mắt bao quát chúng sinh, trong mắt xem thường khôn cùng, thương thiên chi nhãn. Cửu U cùng Long Tinh vẻ mặt đại biến, những người khác cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Thương thiên chi nhãn, cái kia chính là toàn bộ hỗn độn chủ nhân, hỗn độn thiên đạo hóa thân. Thương khung chi nhãn, làm sao lại ở chỗ này? Một đám người từ từ đứng lên, cái kia thương thiên chi nhãn trôi nổi ở trong hư không, nó phía trên uy thế vô cùng mênh mông, nhưng chẳng biết tại sao, này thương thiên chi nhãn phảng phất cùng trong hỗn độn thương thiên chi nhãn có chút không giống. Hắn tựa hồ không có cảm thấy được Long Tinh đám người, ong ong. Nhưng mà vào lúc này, hai cỗ gợn sóng lan tràn ra, chỉ thấy thánh điện tan biến địa phương, hai bóng người xuất hiện, hai người này chính là Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế, đế chủ, sư phó. Một đám người thấy Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế, trong mắt lập tức mừng như điên. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, mà Cửu Long Thiên Đế trong mắt cũng hơi hơi lập lòe. Hai người đang tại khôi phục, nhưng ai biết, một cỗ cuồng bạo vô biên uy áp hạ xuống, sau một khắc, toàn bộ thánh điện bị chấn nát. Trừ cái đó ra, Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế hai người còn kém chút bị cắn trả thương thiên chi nhãn. Sau một khắc, Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế hai con người đều rơi vào hư không bên trong, cái kia con mắt uy áp khôn cùng, đế chủ, sư phó. Mà liền tại Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế quan sát hư không thương thiên chi nhãn thời điểm, Cửu U mấy người cũng xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn xem mấy người, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức trầm giọng nói, đế chủ, chúng ta không có việc gì. Ngươi thế nào? Cửu U vội vàng nói, ta không sao. Tần Vân khẽ lắc đầu, vừa rồi tại trong thánh điện, lực lượng của mình mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng giờ phút này cũng đã khôi phục không ít. Ít nhất tự vệ đã đủ để, không có việc gì liền tốt. Cửu U mấy người hơi hơi thở dài một hơi, đây cũng là đế chủ thứ hai phân thân năm đó phong ấn 1/3 hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Nhưng ngay lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp vang lên, thiên đạo mảnh vỡ. Nghe đến lời này, một đám người trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, coi như là Long Tinh đám người nhìn xem hư không cái kia thương thiên chi nhãn cũng không nhịn được bay lên một vệt hừng hực tới. Thiên đạo mảnh vỡ a, đây chính là này trong hỗn độn thiên đạo thứ ở trên thân, một khi người nào đạt được, coi như là lĩnh ngộ ra một chút thiên đạo lực lượng, vậy cũng chắc chắn thực lực đại trướng, mà nếu là có thể luyện hóa, thậm chí khả năng đi đến tuyệt thế đại năng trình độ. Tại đây toàn bộ trong hỗn độn đều chiếm hữu một chỗ cắm rùi, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ra đến rồi. Tần Vân, thanh âm âm u vô cùng, bắt đầu cùng Cơ Thương đại chiến thời điểm, Tần Vân liền nghĩ đến hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, nhưng đáng tiếc là, bởi vì đại chiến nguyên nhân, Tần Vân cũng không có cẩn thận điều tra thánh điện này. Nguyên bản Tần Vân mong muốn, chờ chính mình khôi phục về sau, lại tìm kiếm này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, hiện tại ngược lại tốt, này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, chính mình chạy ra ngoài. Chương 1420, dung hợp biện pháp. Tinh Nhi, các ngươi cẩn thận một chút. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói. Đúng, sư phó. Long Tinh, vội vàng đáp ứng xuống. Cửu U, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Tần Vân xoay người, hướng Cửu U mấy người phân phó nói. Đúng, đế chủ. Một đám người, vội vàng đáp ứng xuống. Ong ong, hư không bên trong, cái kia Thương Thiên Chi Nhãn. Hết sức bình thản, linh khí chung quanh, hướng Thương Thiên Chi Nhãn tụ tập. Trên người hắn, cuồn cuộn uy áp, hướng chung quanh lan tràn. Oanh, giờ phút này toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, đều chấn động lên. Cái kia vô số yêu thú, từng con quỳ trên mặt đất, một chút tu vi kém một chút, càng là trực tiếp nát bấy. Bên ngoài, trong hỗn độn, ầm ầm, vô tận hỗn độn chỗ sâu, từng đạo hỗn độn chi khí mãnh liệt. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, cái này người sau lưng, 3000 trường hà phiêu động. Cái kia mỗi một dòng sông dài phía trên, chỉ thấy vô số nhỏ bé phù văn, phảng phất nước chảy, chậm rãi lưu động. Cái này người, chính là 3000 đại đạo, mà 3000 đại đạo sau lưng, thì đứng đấy một người. Cái này người đỉnh đầu một đầu đại hắc nồi, trong tay thì nắm lấy hai cái lớn đùi gà, một thân phiêu giật tóc, lộ ra phóng đãng không bị trói buộc. Thoạt nhìn, cũng là có chút thoải mái, bất quá nhìn kỹ, chỉ thấy trên người của người này, từng tia máu thịt. Hướng ra ngoài giới lăn lộn, phảng phất là tại sinh trường. Cái này người, chính là Tiện Khô Lâu. Vật kia, hắn bắt lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Tiện Khô Lâu, đem trong tay đùi gà, liền xương cốt toàn bộ nhét vào trong miệng. Hai con mắt của hắn, hướng hỗn độn chỗ sâu nhìn lại. Hắn muốn ra đến rồi. 3000 đại đạo, thanh âm âm u vô cùng. Ra tới liền ra đi. Hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ ở trên người hắn. Này nghịch thiên cơ duyên. Ta nhìn ngươi ta đều không có cơ hội lạc. Tiện Khô Lâu, tiện cười nói, không có cơ hội. 3000 đại đạo, hơi hơi quét Tiện Khô Lâu liếc mắt. Toại thị lão tổ, lúc nào cũng sẽ như thế khẳng khái. Nhàn nhạt một câu, 3000 đại đạo, quay người tan biến, khẳng khái. Tiện Khô Lâu, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Tiểu tử thúi, chậm chập tự nói, Tiện Khô Lâu thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia nồi đen đội ở trên đầu. Thoạt nhìn quái dị vô cùng, không ngừng Tiện Khô Lâu cùng 3000 đại đạo, cái kia hỗn độn chỗ sâu nhất, chỉ thấy cái kia vô tận hỗn độn pháp tắc bên trong. Một đầu vô cùng mênh mông Thương Thiên Chi Nhãn, phiêu phù ở nơi đó, cái kia Thương Thiên Chi Nhãn, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Càng đáng sợ, là cái kia Thương Thiên Chi Nhãn bên trên, vô số thần văn lập lòe, này chút thần văn, ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo cùng hỗn độn lực lượng pháp tắc. Bản tọa đồ vật, ai cũng cầm không đi. Bằng lãnh thanh âm vang lên, vô số đại đạo, trong khoảnh khắc toàn bộ hủy diệt, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng pháp tắc, tiêu tán tại trên trời cao. Cái kia to lớn Thương Khung Chi Nhãn, tựa hồ lạnh lùng khôn cùng. Tử Vong Thâm Uyên, thánh thành bên trong, chiến linh tiền bối, làm sao bây giờ? Tần Vân, nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh trầm giọng hỏi. Hư không bên trong, hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ uy áp, quả thật có chút mạnh. Tần Vân nghĩ muốn cường thế chấn áp, này là không thể nào, chớ nói chi là thôn phệ. Hỗn độn thiên đạo, chính là hỗn độn bản nguyên, hắn nếu là biến mất, vậy cái này hỗn độn, cũng sẽ tiêu tán, đây cũng là chủ nhân năm đó vì sao không có đánh giết hắn duyên cớ. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến, hắn tan biến, hỗn độn cũng sẽ tan biến. Tần Vân, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, hỗn độn tan biến, vậy liền mang ý nghĩa. Cửu thiên giới sẽ tan biến, cái kia vô số đại đạo pháp tắc cũng sẽ toàn bộ tan biến, này toàn bộ hỗn độn sẽ toàn bộ tiêu tán, thậm chí liền hỗn độn cường giả cũng sẽ toàn bộ ngã xuống. Nghiêm trọng như vậy, Tần Vân, thanh âm âm u mà hỏi, hừ, tiểu tử ngươi cho là ta sẽ hù dọa ngươi hay sao? Này hỗn độn thiên đạo, chỉ có thể dung hợp, không thể thôn phệ, dù chi liền là 1/3, vậy cũng không được. Đông Hoàng chiến linh hừ lạnh một tiếng nói, xoa, Tần Vân, chọc không được bạo nói tục, không thể thôn phệ, chỉ có thể dung hợp. Dung hợp về sau, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Tần Vân cũng không muốn trở nên cùng đạo tín thiên đế, trở thành hỗn độn thiên đạo khôi lỗi. Nếu là ta thôn phệ này 1/3, hậu quả sẽ như thế nào? Tần Vân hỏi dò, này 1/3 hỗn độn thiên đạo, ẩn chứa chính là thiên địa 1/3 đại đạo cùng lực lượng pháp tắc. Ngươi một khi thôn phệ bọn hắn, vậy liền mang ý nghĩa, trong hỗn độn 1/3 đại đạo cùng pháp tắc sẽ như vậy vĩnh viễn tan biến. Mà hỗn độn cũng sẽ trở nên nát vụn, lâu dài xuống, trong hỗn độn sẽ linh khí sụp đổ, biến thành mặt pháp chỗ. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, nghiêm trọng như vậy. Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt, nhiều người như vậy tìm kiếm này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, tình cảm liền thôn phệ đều không được. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ đến thôn phệ, trừ phi tu vi của ngươi đi đến cửu đẳng hỗn độn chi cảnh, bằng không coi như nơi này chỉ có 1/3 hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, cũng không phải ngươi có thể thôn phệ. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh cười lạnh nói, cái này, khụ khụ. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, mình bây giờ xác thực không thể thôn phệ, cái kia đáng sợ uy áp, mình bây giờ liền tới gần đoán chừng đều có chút khó khăn. Chiến Linh tiền bối, không thể thôn phệ, cái kia dù sao cũng phải mang đi à? Tần Vân hít sâu một hơi nói, mang đi. Đông Hoàng Chiến Linh chân mày cau lại, muốn dẫn đi, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp, nếu là ngươi triệt để trưởng khống Đông Hoàng Chuông, muốn dẫn đi cũng là vài phút sự tình, bất quá bây giờ ngươi nha. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa biến mất, mang đi cũng không được. Tần Vân lông mày hơi nhíu, không thể mang đi, không thể thôn phệ, vậy hắn tốn hao lớn như vậy đại giới đoạt lấy này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ để làm gì? Tiểu tử, trên người của ngươi có một vật cũng là có thể thử một chút. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, đồ vật gì? Tần Vân nghe đến lời này, trong mắt vui vẻ, lập tức liền vội vàng hỏi, đế tinh. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp truyền đến, đế tinh. Tần Vân thân thể chấn động, đế tinh, chính mình chí tôn đế tinh. Đế tinh lực lượng, ta hiện tại mặc dù đã có khả năng trưởng khống 6 thành, nhưng lại không thể hoàn toàn trưởng khống, nếu là cùng này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ dung hợp. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, lần này mệnh hồn mặc dù thuế biến, nhưng Tần Vân đối đế tinh trưởng khống cũng không có gia tăng, nguyên bản 6 thành, hiện tại vẫn là 6 thành, bất quá đối đế tinh lực lượng, Tần Vân hiện tại cũng là có thể thuần thục nắm trong tay. Đế tinh bên trên muôn vàn pháp tắc cùng đại đạo lực lượng, Tần Vân cũng có thể nhẹ nhõm thi triển. Tiểu tử, ngươi đế tinh, cái kia cỗ hỗn độn lực lượng ít nhất cũng là 5-6 chờ trình độ. Nếu là dung hợp này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, rất có thể đi đến 8-9 chờ. Đến lúc đó chỉ cần ngươi triệt để trưởng khống này đế tinh, chiến lực của ngươi, đem đáng sợ khôn cùng. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, chương 1421, Tần Lão lại hiện thân nữa. Chờ, Tần Vân, trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Đế tinh, chính là chính mình chỗ căn bản, coi như hỗn độn thiên đạo có khả năng tăng lên đế tinh đẳng cấp, Tần Vân cũng tuyệt sẽ không dễ dàng nếm thử, nhưng còn có biện pháp khác. Tần Vân, thanh âm âm u mà hỏi, hành, biện pháp chỉ có này một cái, một khi ngươi đế tinh dung hợp này hỗn độn thiên đạo, tu vi của ngươi coi như không thể đi đến hỗn độn chi cảnh, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, thật không có. Tần Vân hít sâu một hơi, dung hợp hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Đối với đề nghị này, Tần Vân là cự tuyệt. Dù sao hắn Tần Vân có thể không muốn lưu lại cái gì tai họa ngầm. Hành, qua cái thôn này, nhưng liền không có cơ hội này. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một lát, Đông Hoàng Chiến Linh trầm mặc lại, mà bên ngoài Tần Vân cũng trầm mặc lại. Cửu Long Thiên Đế, hai con người lại rơi tại Tần Vân trên thân. Tần Vân, này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ là của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nói, là ta rồi. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, Tần Vân cũng là không nghĩ tới Cửu Long Thiên Đế sẽ chủ động nói ra lời này đến. Tần Vân bắt đầu còn muốn lấy nhường Cửu Long Thiên Đế thử một chút, có lẽ Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân trấn áp này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ cũng khó nói. Thực, cách đó không xa Long Tinh đám người, vẻ mặt hơi đổi,